Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2008, đệ 2007 chương lấy một thân biết còn trị một thân chi thân. Như thế nào sẽ, ngươi sao có thể ra tới, thuần thú môn người nhìn đến đàng thế nhưng đi ra, kinh ngạc không thôi. Này có cái gì khó, Tư Mã U Nguyệt nói lại lui một bước, đi vào, sau đó lại ra tới. Này kết giới, đối nàng tới nói, căn bản một chút dùng đều không có. Ngươi làm cái gì, vì cái gì có thể làm lơ cái này kết giới? Thuần thú môn người nhìn nàng nói, không ngừng là ta, nột. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn Thiền Chín liếc mắt một cái. Thiền Chín cũng đi ra, cho nên nói, các ngươi cái này cũng không có cái gì dùng đối kết giới miễn dịch. Đây là nàng ở Cửu U Sơn thời điểm học được, Mặc Liên huyết mạch xứng với công pháp, sở hữu kết giới đối nàng tới nói cũng chưa dùng. Hừ, liền tính các ngươi hai cái có thể ra tới, cũng không có gì dùng, những người đó vẫn là đến chết, hoặc là chính là các ngươi đều cùng chết, quá không tân ý, phỏng chừng cũng chưa tâm tư cùng các ngươi ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nói xong, đột nhiên tại chỗ biến mất, tiếp theo cái hô hấp ở bọn họ phía sau xuất hiện, một người một chân, đưa bọn họ toàn bộ đá tới rồi kết giới bên trong. Cùng lúc đó, Tiểu Hống đem kết giới mở ra một cái nút thắt, làm Phục Hy cùng Hoàn bọn họ ra tới. Ngao ô, minh thú thanh âm càng ngày càng gần, thuần thú môn người đều thay đổi sắc mặt, vì làm minh thú nhóm tới đối phó U Nguyệt mấy người. Bọn họ ở chỗ này thả hấp dẫn minh thú lại đây đồ vật, sẽ làm minh thú cuồng táo, tạm thời mất đi lý trí. Gặp người liền công kích, hiện tại minh thú lại đây, này không phải liền phải đối phó bọn họ, chúng ta mau đi ra, nơi này kết giới không thể đem chúng ta thế nào. Cầm đầu người kia kêu lên, tất cả mọi người hướng kết giới ngoại xâm ni, chính là bọn họ mật pháp hiện tại tựa hồ không dùng được, mặc kệ như thế nào thì đều không thể từ bên trong ra tới. Tại sao lại như vậy? Này kết giới giống như không đúng rồi. Có người hoảng sợ mà nói, sợ hãi là sẽ lây bệnh. Ngay từ đầu có lẽ chỉ có hắn một người sợ hãi. Nhưng là hắn nói như vậy sau, những người khác cũng đi theo sợ hãi lên. Nếu ra không được, kia bọn họ hôm nay không phải sẽ chết ở chỗ này. Thử lại, nhìn xem có phải hay không phương pháp không đúng, một người có thể là phương pháp vấn đề. Chúng ta đều ra không được, sao có thể là phương pháp vấn đề? Tuyệt vọng cùng sợ hãi đang xem đến minh thú thân ảnh thời điểm tràn ngập mà càng mau. Bọn họ bất chấp rất nhiều, một lần lại một lần mà nghĩ ra được. Các ngươi không cần uổng phí sức lực. Cái này kết giới không phải các ngươi trong môn kết giới, là Lăng Vũ vừa mới vì các ngươi chuẩn bị, cho phép vào không cho phép ra, cho nên minh thú là có thể tiến lạp. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ nói, các ngươi hiện tại vẫn là đem tâm tư chuyển tới chiến đấu đi lên đi. Cái gì? Các ngươi làm sao dám? Suy, các ngươi đều dám đối với chúng ta thiết kế, chúng ta vì cái gì không thể phản kích? Phục Hy đôi tay cắm ở trên eo, cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Các ngươi liền chậm rãi hưởng thụ đi, thực mau những cái đó minh thú liền tới đây, vào Vu Lăng Vũ kết giới. Nhìn đến thuần thú môn người tất cả đều công qua đi, những cái đó minh thú nhiều như vậy, thực lực lại như vậy cường, này vài người căn bản không đủ nhân ra xem. Ba lượng hạ liền đưa bọn họ đều xé thành mấy khối. Sau biển cùng hải tây bị trường hợp này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Bất quá vẫn là cưỡng bách chính mình xem monster, nếu không phải các nàng lợi hại. Nếu không phải U Nguyệt có thể mở ra kết giới tiểu hống. Kia rơi vào kết cục này chính là các nàng. Cho nên, đối với những người này không thể đồng tình. Phải hảo hảo nhìn, xem chính mình không cường sẽ rơi vào kết cục. Ai dám ở ẩn môn làm càn. Một đám người cưỡi tọa kỵ nhanh chóng bay lại đây. Nhìn đến kết giới bên trong tàn chi đoạn tí. Đồng tử co rụt lại. Các ngươi thật to gan. Cũng dám ở ẩn trong môn công nhiên hành hung. Giết ta ẩn môn đệ tử. Hôm nay nhất định phải đem các ngươi bắt lấy. Tư Mã U Nguyệt nhìn này mấy chục cá nhân. Thực lực không thấp. Có mấy cái là ăn mặc cùng khuynh mới bọn họ giống nhau thêu hoa quần áo. Các ngươi thuần thú môn muốn thế nào? Làm người dẫn chúng ta đến nơi đây tới. Muốn đem chúng ta giết. Kết quả phát hiện chính mình người đã chết. Cho nên lại làm này ẩn môn người ra tới xử lý sao? Như vậy xem ra các ngươi thuần thú môn cũng quá vô dụng. Hắc ảnh lời nói tất cả đều là trào phúng, làm thuần thú môn nhân khí vẫn không thôi. Mặc kệ nói như thế nào, các ngươi giết trong môn người, chính là cùng ẩn môn đối nghịch. Liêu hộ vệ, những người này không thể buông tha, ta kiến nghị ngay tại chỗ tử hình. Thuần thú môn người nhìn đối ban đầu mở miệng ẩn môn hộ vệ đội trưởng Liêu Thương Minh nói. Ta mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì ân oán. Nơi này là ẩn môn. Ở ẩn trong môn sát trong môn đệ tử. Chính là cùng toàn bộ ẩn môn đối nghịch. Dựa theo ẩn môn quy củ. Giết không tha. Liêu Thương Minh nói. Liêu hộ vệ đúng không? Ngươi chẳng lẽ không hiểu được sao? Này nơi nào là chúng ta giết bọn họ? Giết bọn hắn rõ ràng là minh thú à. Hơn nữa này minh thú lại không phải chúng ta gọi tới. Chúng ta lần đầu tiên đến ẩn môn tới. Sao có thể biết nơi này là quan minh thú địa phương? Lại sao có thể làm chúng nó đến nơi đây tới? Tư Mã U Nguyệt cãi lại. Tuy rằng các ngươi có giữ gìn môn nhân quý củ. Nhưng là đối với loại này tự sát người. Như thế nào không biết xấu hổ đem tội lỗi đẩy đến chúng ta trên người đâu. Liêu Thương Minh hơi nhíu nhíu mày. Nàng nói như vậy cũng có đạo lý. Ngươi không cần rảo biện. Nếu không phải các ngươi xử trá. Bọn họ lại như thế nào sẽ bị minh thú giết chết. Liêu hộ vệ, phó môn chủ nói. Những người này không thể lại lưu. Chỉ cần đem những người này giết. Này một đám thuần hóa siêu thần thú, là có thể trước cho ngươi dự lưu một con. Liêu Thương Minh có chút tâm động, chính mình gần nhất vẫn luôn muốn một con siêu thần thú. Nhưng là siêu thần thú khó có thể thuần hóa, mặc dù thuần hóa ra tới, cũng không tới phiên hắn, đều bị các môn chủ trưởng lão thiếu chủ cùng những thiên tài đoạt đi. Hiện tại khuynh phó môn chủ nói như vậy, kia hắn khát vọng đã lâu siêu thần thú liền còn không phải là chính mình. Chính là những người này nói cũng không sai, này rõ ràng là thuần thú môn người chính mình không kế hoạch hảo, mới có thể bị người cất phản giết. Lại nói tiếp cũng là bọn họ tự tìm ân y, Liêu hộ vệ không cần khó xử, mặc kệ quá trình như thế nào. Thuần thú môn người xác thật là bởi vì những người này mới chết. Ngươi cũng bất quá là tuân thủ quy củ làm việc. Tư Mã U Nguyệt nhìn ra được tới. Liêu Thương Minh trong lòng có chút dãy giụa. Bất quá cuối cùng vẫn là không chống lại dụ hoặc. Trong mắt thiện ý thối lui. Đối phía sau thị vệ phất tay. Đem các nàng toàn bộ bắt lại. Liêu hộ vệ là ngay tại chỗ giải quyết. Thuần thú môn người nhắc nhở. Liêu Thương Minh nhìn hắn một cái, sửa lời nói, ngay tại chỗ giải quyết. Những cái đó hộ vệ được đến mệnh lệnh, biết bọn họ rất lợi hại, toàn bộ chiều bọn họ công kích lại đây. chúng ta tốt xấu cũng là tới cầu học, không cần đem sự tình làm quá mức, làm cho bọn họ không thể động đậy là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Hoàn cùng Hắc Ảnh được đến mệnh lệnh, vài cái liền đem những cái đó hộ vệ toàn bộ đánh vào trên mặt đất. Một đám nằm xoài trên mặt đất không thể động đậy, lại đều không có sinh mệnh nguy hiểm. Ni tranh cẩm huyền thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, nghe thế thanh âm, ở đây người sắc mặt đều thay đổi. Hết chương.